chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3215, chương 3216, gọi chủ nhân đến lĩnh đi. Hai tiếng kêu thảm thiết, Khương Tiếu Lâm hai cái cánh tay bị Thường Lâm Hổ bẻ gãy. Cái trán toát mồ hôi lạnh, hôm nay là ta tính toán sai, nói thầm thực lực ngươi, chúng ta ngày khác tại gặp. Khương Tiếu Lâm ánh mắt oán độc nhìn lấy Thường Lâm Hồ, buông xuống hai cánh tay rời đi. Về phần bọn hắn bọn bảo tiêu, hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thường Lâm Hồ nhìn lấy phòng họp bị làm đến rối tinh rối mù, liền khoát tay nói, tất cả đi xuống đi. Trong chốc lát, nơi này thì trống rỗng. Vương Đại Đông đi đến bên cạnh hắn nói ra, cái này có thể đem Khương gia triệt để đắc tội, ngươi thì không sợ sao? Không sợ, dù sao hắn dám đánh Tiểu Duyệt Duyệt chủ ý, cũng đã là không thể tha thứ. Lúc này, Thường Duyệt mặt sắc mặt ngưng trọng qua tới nói, cha, ngươi đánh gãy Khương Tiếu Lâm hai tay, những người kia nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Chúng ta nên làm cái gì? Không sợ, chúng ta tiếp theo chính là... Thường Lâm Hổ yêu chiều sờ sờ Thường Duyệt đầu. Đông ra, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hỏi, Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Thường Duyệt hỏi hắn, hắn lại ngược lại hỏi mình. Buổi tối hôm qua Lạc Tuyết chưa có về nhà, chỉ sợ là hồi Lạc ra. Ta đi trước nàng công ty nhìn một chút. Ngươi trước xử lý tốt ngươi nơi này sự tình. Thường Lâm Hổ, tốt. Sau đó, Vương Đại Đông theo cửa sổ ngự kiếm bay ra, chớp mắt thì biến mất tại hai người bọn hắn trước mắt. Đợi đến công ty, Lâm Tử Hân lại cáo chi Vương Đại Đông Lạc Tuyết đã thật nhiều ngày không có tới đi làm. Tiếp nhận công ty Lạc gia một người khác, Vương Đại Đông lập tức liền biết Lạc gia đã ra biến cố. Chờ trở lại Tulip bảo an công ty, Thường Duyệt cùng Thường Lâm Hổ lập tức liền đến nói ra. Đông gia, có tin tức mới nhất, Khương Sở Vũ tại Thịnh Đường khách sạn tổ chức một cái tiệc rượu. Lạc Tuyết cũng sẽ đi, Thường Duyệt nói tiếp, cái này Thịnh Đường khách sạn là vừa hưng khởi một nhà khách sạn 5 sao. Cùng Khương gia thoát không can hệ, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, khẽ cười nói, hắn chàng tử, chúng ta không thể không đi, thời gian là 9 giờ tối. Thường Duyệt nhắc nhở, Vương Đại Đông gật đầu, Thường Lâm Hổ làm bộ không nhìn thấy trong mắt nàng chờ mong. Đối với nàng nói ra, người thật tốt ở nhà, ta cùng Đông ra đi là được rồi. Thường Duyệt nghiến răng, nhẹ hừ một tiếng, quyệm miệng chạy đi, Đông ra, Khương ra đây là ý gì? Các loại Thường Duyệt rời đi về sau, hắn lại hỏi, Vương Đại Đông tìm một chỗ ngồi đấy. Nghe vậy thì suy tư một phen, hẳn là Khương Sở Vũ chủ ý, mục đích hẳn là bức Lạc gia tỏ thái độ, muốn là Lạc Tuyết tại tiệc rượu quét hắn mặt mũi, hắn Khương Sở Vũ tất nhiên sẽ tại Hải Thành công tử danh viện trước mặt mất mặt. Đến thời điểm hắn liền sẽ mượn cớ đối Lạc gia tạo áp lực. Tiểu tử này tính toán đánh thật hay a? Đến thời điểm Lạc gia nhất định không thể thừa nhận áp lực, khẳng định sẽ hướng nhà hắn cúi đầu. Thường Lâm Hổ nói, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn tự hỏi mình lòng dạ không kém, nhưng bây giờ cùng Khương Sở Vũ so ra, hiển nhiên là kém không ít. Đây chỉ là một điểm nữa, chỉ sợ hắn buổi tối hôm nay còn có mưu đồ khác. Vương Đại Đông cau mày nói, lời này nói như vậy, hắn còn có khác mục đích sao? Cái này hiện tại còn khó nói. Vương Đại Đông lắc đầu, đây cũng chỉ là hắn một loại trực giác mà thôi, vậy thì chờ là xem đi. Thường Lâm Hổ gật đầu, hiện tại mới là 3 giờ chiều qua, thời gian còn sớm. Một bên khác, Khương Tiếu Lâm được đưa đến bệnh viện, Khương Sở Vũ cũng sau đó thì đuổi tới. Khương Tiếu Lâm vừa nhìn thấy Khương Sở Vũ, liền khóc lên, ca, tay ta đoạn, được không? Khương Sở Vũ sắc mặt nhất thời thì khó nhìn lên, hắn nhớ đến Khương Tiếu Lâm cho hắn nghĩ kế sau liền đi Tulip bảo an công ty đi. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt hắn lạnh lẽo hỏi. Khương Tiếu Lâm êm tai nói. Cái kia Thường Lâm Hổ thế mà lợi hại như vậy. Tiểu đệ, ngươi lần này thế nhưng là lỗ mãng. Khương Tiếu Lâm sắc mặt thống khổ nói ra. Ca, ta cánh tay này được không? Ngươi phải giúp ta báo thù. Khương Sở Vũ an ủi. Đây là tự nhiên. Chờ qua tối nay, ngày mai ta thì đi chiếu cố cái kia Thường Lâm Hổ. Khương Tiếu Lâm lập tức thì vui vẻ nói. Ca, cái kia Thường Duyệt ngươi muốn giữ lấy. Ta muốn hành hạ chết nàng. Khương Sở Vũ gật đầu. Đi ra cửa. Đứng tại cửa ra vào. Đốt một điếu thuốc. Ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn một chút cửa. Thường Lâm Hổ. Vương Đại Đông. Hắn nói thầm một tiếng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đối Thường Lâm Hổ cũng không phải là giống Khương Tiếu Lâm như thế hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đem Thường Lâm Hổ cơ sở đều thăm dò. Có Vương Đại Đông ở sau lưng chỗ dựa. Hắn Khương ra lần này xuống tới. Chỉ là thu hồi nhà mình tại Hải Thành một số sản nghiệp. Những cái kia sản nghiệp đều là quý gia trước kia. Nhưng quý gia chỉ là nhà hắn đến đỡ lên tới quản lý người. Nói đến, những cái kia sản nghiệp chính thức chủ nhân là Khương gia. Quý gia hủy diệt hắn điều tra đến nhất thanh nhị sở. Cũng là xuất từ Vương Đại Đông một nhân thủ. Hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Cho nên hắn cũng không phải rất sợ Vương Đại Đông. Huống chi hắn thực lực cũng không kém. Nói đến, hắn còn có chút chờ mong cùng Vương Đại Đông giao thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt. Móc điện thoại di động gọi điện thoại. Tiết Thiếu, buổi tối tiệc rượu ngươi không bị muộn rồi. Ngoặc kép, màn đêm lặng yên buông xuống. Buổi tối Hải Thành ăn chơi trác táng. Chính thức sống về đêm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thường Lâm Hổ lái xe. Đem Vương Đại Đông đưa đến cái gọi là Thịnh Đường khách sạn. Khoan hãy nói, Thịnh Đường khách sạn còn không phải bình thường xa hoa. Nhìn lấy sửa sang, đối mặt cũng là cao đoan đám người. Ra vào không phải đạt quan hiển quý cũng là địa phương có tên hào môn vọng tộc. Thường Lâm Hổ mở chiếc này đại chúng tại bãi đỗ xe cái kia từng dãy xe sang trọng trước mặt đặc. Biệt chói mắt, hai người ăn mặc cũng không phải rất chính thức. Xem ra giống bảo tiêu. Hai người vừa mới xuống xe, đối diện liền đi đến hai cái khí chất không giống nhau nữ nhân. Một lớn một nhỏ, đại mặc lấy màu đen gầy thân thể lễ phục, hóa thành đồ trang sức trang nhã, phong cách tựa như ngự tỷ. Tiểu là màu trắng nát hoa váy ngắn, đi đến là tươi mát ngắn gọn phong cách. Vương Đại Đông xem bọn hắn mở là một cỗ màu đỏ Ferrari. Xem xét cũng là người nào có tiền người ta nữ nhi. Các nàng cùng Vương Đại Đông bọn họ cắm vai mà qua. Cái kia màu trắng nát váy hoa nữ nhân đối với Vương Đại Đông gật đầu cười cười. Vương Đại Đông nao nao, khóe miệng cười khẽ. Xem như chào hỏi, hai người bọn họ thì đi ở phía trước. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ không vội không chậm đuổi theo. Cửa chính có tiếp đãi người. Tới tham gia tiệc rượu đều có thiếp mời. Làm Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nhìn gặp hai người bọn họ móc ra hai tấm thiệp đưa cho tiếp. Đãi người nhìn về sau, thì thả các nàng đi vào. Đông ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Thường Lâm Hổ không nghĩ tới cái này một gốc già. Không có việc gì, thì như vậy nghênh ngang đi vào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người vượt qua tiếp đãi người, lập tức liền bị cản lại. Đứng lại, các ngươi thiếp mời đâu? Phía trước còn chưa đi xa hai người kia quay đầu nhìn xem. Không có, Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra. Không có xéo đi. Tiếp đãi người cũng không chút khách khí nói ra. Cái này thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm. Xem bọn hắn cách ăn mặc khẳng định là cái gì nhà bảo tiêu. Còn không gọi chủ nhân đến lĩnh đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.